Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Thịnh Quyết trầm ổn, lời nói ra khỏi môi răng liền tan vào gió đêm. Nhưng mà, bổn vương và nàng vẫn đang giận dỗi, quan hệ chưa hòa hoãn, ngày mai tỉnh lại phải đối mặt với nàng thế nào đây Hứa Lập? Vương gia à, hay là ngài vẫn nên đưa người ta về đi? Nếu không cứ tự mình lo lắng hết lần này đến lần khác, cũng không thoải mái được. Hứa Lập vạn lần không ngờ tới chuyện này, lão còn tưởng mâu thuẫn của hai người đã sớm tan thành mây khói rồi, dù sao hôm nay ở yến tiệc thưởng hoa đã gặp nhau, cũng trò chuyện vui vẻ, không có ý tiếp tục giận dỗi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Giang cô nương, hình như cũng không để chuyện này trong lòng, ai ngờ, vương gia nhà lão ngược lại vẫn luôn canh cánh trong lòng. Là thuộc hạ bên cạnh nhiếp chính vương nhiều năm, Hứa Lập biết rõ tính tình của vương gia nhà mình. Ngài ấy vậy mà không bỏ qua chuyện này, thật là kỳ lạ. Đây cũng quá để tâm rồi chứ. Hứa Lập không dám nói gì thêm, càng không dám nhắc đến chuyện chuẩn bị nước lạnh tắm nữa. Vương gia, đêm khuya lạnh lẽo, ngài vẫn nên vào trong nghỉ ngơi đi. Hứa Lập không muốn nhìn vương gia nhà mình tiếp tục tự giày vò bản thân, bèn khuyên nhủ. Ngày mai Giang cô nương tỉnh lại, ngài có thể nói là vì muốn tránh hiểm nghi, nên bất đắc dĩ mới làm vậy. Thịnh Quyết lạnh nhạt đáp, nàng ta chiếm giường của bản vương. Hứa Lập vội nói, lão nô lập tức sai người đi chuẩn bị thêm một gian phòng. Không cần, Thịnh Quyết phất tay, giường của bản vương há có thể để người khác ngủ ngon lành. Nàng ta chiếm chỗ của bản vương, chẳng lẽ còn muốn bản vương rời đi nơi khác? Hứa Lập, chuyện này, Giang cô nương chẳng phải là do ngài đích thân ôm vào sao? Hứa Lập càng thêm hoài nghi, vương gia nhà mình chính là muốn ở lại. Chỉ là ngại mặt mũi, mới ở đây tự mình đấu tranh tư tưởng. Hứa Lập bắt đầu đổi một hướng suy nghĩ, ông ta hỏi Thịnh Quyết. Vương gia, có cần lão nô sai người chuẩn bị ít thuốc mỡ không? Xét thấy cô nương là lần đầu, ngài cũng nên cẩn thận một chút. Vài câu nói ngắn ngủi này của ông ta, trong chớp mắt đã khiến Thịnh Quyết giật mình. Thịnh Quyết không hiểu, tại sao chỉ trong chốc lát, lời nói của Hứa Lập lại đi lệch hướng đến thế này. Bản vương sao có thể nảy sinh loại ý nghĩ bỉ ổi đó với nàng ta? Thịnh Quyết hất tay áo, ra vẻ tức giận. Hứa Lập là người hầu cận, những lời nói bình thường đều thuận theo ý hắn. Ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho ý của hắn. Đôi khi hắn lười suy nghĩ, liền làm theo lời khuyên của Hứa Lập. Bởi vì Hứa Lập biết nắm bắt chừng mực trong việc suy đoán ý nghĩ của hắn, nên hắn luôn tin tưởng đối phương. Nào ngờ, đối phương vậy mà có thể nói ra những lời kinh hãi như thế. Chẳng lẽ mình là loại người đó sao? Thịnh Quyết có chút bực bội, hắn nói. Bản vương không có hứng thú với nàng ta, đừng có tự ý suy đoán lung tung nữa. Hứa Lập sau khi đụng phải học S, U, N, G liền nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi. Thịnh Quyết càng nghĩ càng thấy tức giận. Chẳng lẽ trong mắt Hứa Lập, hắn đã động lòng với Giang Lạc Giao? Sao có thể như vậy được? Hắn thầm cười lạnh trong lòng, kiên quyết quay về phòng. Chuẩn bị một lần nữa đối diện với chính mình, chứng minh suy đoán vô căn cứ của Hứa Lập nực cười đến mức nào. Thế nhưng, khi hắn quay về, ngay khoảnh khắc khép cửa phòng lại. Cánh cửa đóng lại, vạn vật yên tĩnh, lòng hắn cũng theo đó mà tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Giang Lạc Giao và tiếng bước chân của một mình hắn. Thịnh Quyết lặng lẽ nhìn dung nhan đang ngủ say của người trên giường. Đột nhiên quên mất mình đã ôm nàng ta về bằng cách nào. Hắn im lặng cụp mắt, có chút khó hiểu. Hắn chưa từng thân cận với ai, đừng nói là ôm, ngay cả việc nắm tay hay đến gần cũng sẽ theo bản năng mà phản cảm. Vậy nên, lúc đó mình đã làm thế nào? Có lẽ là do vừa rồi bị gió đêm thổi, cơn giận cũng nguội đi. Cũng có lẽ là lúc đó cảm xúc dâng trào, không chú ý đến những chi tiết này. Dù sao người cũng đã ôm rồi. Thậm chí còn vô ý chạm vào má nàng ta một lúc, những chuyện này đều đã xảy ra. Thịnh Quyết dừng bước trước giường, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khó tả. Lúc này, nếu muốn hắn ôm nàng ta thêm lần nữa, hắn lại mất đi can đảm đó. Giang Lạc Giao tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Thịnh Quyết đang ngồi bên giường. Hình như lúc đó nàng bị đánh ngất, những chuyện xảy ra sau đó, nàng không nhớ rõ nữa. Giống như ngủ một giấc thật dài. Trải qua cả kiếp người, nàng mở to hai mắt mơ màng, khó khăn lắm mới nhìn rõ người trước mặt. Đó là một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, tựa như băng tuyết không tan, Ánh nến trong phòng le lói, chỉ mơ hồ nhìn thấy những đường nét sắc bén trên gương mặt hắn. Giang Lạc Dao không sợ hắn tức giận, nhưng sợ hắn không biểu lộ cảm xúc. Bởi vì khi đối phương tức giận, là lúc hắn sống động và gần gũi, khiến nàng cảm thấy hắn cũng là người bằng xương bằng thịt. Nhưng khi hắn trầm mặc không biểu cảm, khí thế mạnh mẽ đáng sợ của hắn sẽ bộc lộ ra hết, giống hệt như kẻ tàn bạo khát máu trong truyền thuyết. Do vừa mới tỉnh ngủ, hồn phách Giang Lạc Dao vẫn chưa hoàn toàn trở về. Nàng dường như không phân biệt được giấc mơ và hiện thực, người đàn ông trước mặt vô cùng xa lạ, khiến nàng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Cách chương.